bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 118, chương 13, kịch chiến đảo phục sinh. Tam, toàn bộ đảo phục sinh chiến đấu có thể nói là biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là đoạn lạc giả đánh tới, rồi sau đó làm sơ cấp linh hồn hệ thống phòng ngự sau khi mở ra. Mấy trăm đoạn lạc giả cơ hồ hoàn toàn chết hết, phảng phất thế giới chính quyền này phương đã thu được ưu thế tuyệt đối. Nhưng người nào biết thế giới đạo xà Jock Mungander lại lần nữa đánh tới. Toàn bộ đảo phục sinh đã ở vào lúc nào cũng có thể sẽ toàn quân bị diệt trình độ bên trong. Giờ phút này đoạn lạc giả tập đoàn còn thừa lại vài tên cường giả, bao gồm Rocky, đám người đã xâm nhập vào đảo phục sinh dưới đất 150 mét nơi. Theo Rocky, ám giới, kỹ năng phát động, đem toàn bộ phụ cận hắn linh hồn tự do cùng kia lượng sản chân ma cấp cũng cho lôi kéo vào đen ám. Không lúc này chung, nhưng là tiếp theo nhưng không biết phát xảy ra cái gì sự tình. Làm, ám giới, bể tan tành lúc, từ bên trong lại mãnh liệt toát ra mấy ngàn con đủ loại quỷ quái. Cộng thêm còn có ba đầu chân ma cấp quỷ quái. Dĩ nhiên, những thứ này cũng còn chỉ là như đã đoán trước đồ vật. Nhưng khi một cái trăm mét to lớn ma thần xuất hiện tại chỗ lúc, sự tình liền thật ngoài dự liệu ở ngoài. Đầu này ma thần thân cao túc đạt tới trăm mét tả hữu, cả người hắc ám vờn quanh, miệng phun khói đen, mắt bốc hắc hỏa, vừa mới từ ám giới bên trong hiện ra, đem không ngừng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi thân thể lập tức liền xanh phá đầu đính thiên trần nhà. Thẳng tắp đem thân thể đụng phải dưới đất ngũ 10 mét tả hữu trong phòng. Tay chân một trận khép mở, nhất thời cả tòa cao ốc liền phảng phất động đất như thế kịch liệt run rẩy. Vô số cục đá vụn cùng toái kim trúc khối từ thượng hạ xuống. Thậm chí còn có vài tên vận khí không tốt linh hồn tự do cùng mấy chục con quỷ quái bị đập được nát, trực tiếp liền tiêu tan xuống. Cái này cũng chưa tính, làm ma thần xuất hiện sau đó, theo hắn trong mắt đều không ngừng phun ra nước sơn hắc hỏa diễm. Loại này nước sơn hắc hỏa diễm không có gì không đốt. Thạch đầu đốt, thủy tinh đốt, xi măng khối đốt, thậm chí ngay cả siêu điện từ kim loại cũng đốt. Ở nơi này ma thần đầu vị trí trong phòng, nhất thời chính là một mảnh mãnh liệt biển lửa, mà một cổ ước chừng nửa thước lớn bằng màu đen hỏa tuyến không ngừng đốt hướng lòng đất. Trong lúc hết thảy vật chất đều bị đem hòa tan thiêu đốt. Mặc dù điều này hỏa tuyến hạ xuống tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng là không có đảm nhiệm Hà Đông Tây có thể ngăn trở tâm tích của hắn. Cho nên mắt thấy hỏa tuyến đã sắp đốt tới dưới đất 200 mét vị trí. Bỗng nhiên đang lúc này, so với dưới đất 200 mét sâu hơn địa phương, một cái to lớn được khoa trương màu bạc kim loại quả đấm mãnh dâng lên. Chẳng những tùy tiện bể nát cái kia màu đen hỏa tuyến, càng là từ lòng đất thẳng đột mà lên, đem chọn cái trung ương cao ốc cũng bắn cho ra một cái trung tuyến đến. Tiếp lấy hung hăng đánh vào Rocky biến thành kia trăm mét ác trên ma thân. Một quyền oai xẻ đem trăm mét ác ma cho đánh lên thiên không. Sau đó cái này to lớn kim loại quả đấm liền phảng phất một tòa núi nhỏ dạng cao vút ở trung ương cao ốc trung tâm nhất. Một quyền này oai đem hóa thành trăm mét ác ma Rocky đánh bay rồi cao mấy trăm thước không. Hơn nữa càng đem Rocky ác ma thân thể đánh cho như là bánh quai trèo quyền khúc mà bắt đầu. Chỉ là này ác ma thân thể cũng giống như trên trời kia to lớn hắc long một dạng trên người, toát ra số lớn màu đen mây mù, đem toàn thân bao phủ. Nhiều nhất mấy giây sau đó, làm mây mù tản đi lúc, này trăm mét ác ma thân thể lại trở nên hoàn hảo không chút tổn hại rồi. Aubrey cự thần binh, thế giới chính quyền lại thật có thể mở khải linh hồn trung cấp hệ thống phòng ngự rồi. Khó trách bọn hắn mất đi giam cầm hoàn vẫn còn có thể chế tạo người phản bội. Bất quá các ngươi có thể mở ra bao lâu? 5 phút, hay lại là 10 phút, hắc hắc, nếu là ngươi môn dự định ở ngày tận thế tới trước một bước hủy diệt thế giới, ta không ngại giúp các ngươi trì hoãn ở Aubrey cự thần binh. Ban đầu Atlantis văn minh nhưng là không nhiều thành phố hủy diệt ở bảo tàu Aubrey cự thần binh. Trong tay, ha ha ha, các ngươi cũng dự định nếm thử một chút không? Mắt thấy cái này to lớn kim loại quả đấm xuất hiện, Rocky chẳng những không kinh hoàng chút nào, ngược lại ở đó không trung vài trăm thước nơi phi hành đứng lên. Hắn cái này ma thần thân thể phía sau xuất hiện một đôi lớn vô cùng cốt cánh. Vỗ lúc này thì có khí tức màu đen không ngừng tản ra. Mà hắn cứ như vậy trôi lơ lửng ở đó cao mấy trăm thước không thượng không ngừng cười như điên kêu to. Thanh âm sôi trào cổn đãng, lại từ không trung vài trăm thước trở lên truyền tới dưới đất 200 mét độ sâu. Để ở bên trong phòng họp 17 cái người lãnh đạo quốc gia cũng đều nghe được cái thanh âm này. Hừ, cuồng vọng, bằng ngươi này nửa giai điệu Loki chân thân, như thế nào Aubrey cự thần binh đối thủ? Phải biết chúng ta khống chế Aubrey cự thần binh có thể phát huy vốn là thực lực 50% tả hữu. Nhưng là ngươi sống lại cái kia Osiris thiên không long tối đa chỉ có thể đủ phát huy vốn là thực lực 20%, 5 phút vậy là đủ rồi. United Kingdom thủ tướng nghe thấy lời ấy, hắn cười lạnh cứ nói đạo, phảng phất kia Rocky liền ở trước mặt hắn, còn lại 16 người cũng yên lặng không nói, yên lặng nhìn ra bây giờ bọn hắn trước mắt lập thể đồ tượng. Chính là trôi lơ lửng ở giữa không trung kia 100 mét ác ma hình thái. Nó trôi lơ lửng với giữa không trung, cả người khói đen vờn quanh, trong mắt tỏa ra nước sơn hắc hỏa diễm. Mặc dù là ở nơi nào ngông cuồng vô cùng cười đùa đến, nhưng là cái này 100 mét ác ma cũng không có lao xuống công kích cao vút với cao ốc trung ương kim loại cự quyền, chỉ là ở đó giữa không trung không ngừng vừa nói chuyện. Nhưng là Rocky bất động, cũng không đại biểu cự thần binh sẽ không động, liền nghe được cả tòa cao ốc một mảnh tiếng nổ, cái cánh tay này đều không ngừng hướng lên di động tới. Không lâu lắm, một cái to lớn ước chừng 100 mét đầu liền từ tòa cao ốc này trung ương lộ ra. Cũng là màu trắng bạc vỏ ngoài, thuần túy người máy như vậy dáng ngoài, chỉ là trong mắt chớp động sáng ngời sáng lạng quang mang. Phảng phất giống như cầu vồng, màu gì đều có thể ở trong mắt này quang mang tìm tới. Một trận trong tiếng ầm ầm, sâu lớn nhà lầu khu vực sụp đổ, người khổng lồ này cuối cùng từ cả tòa trung ương trong cao ốc bò ra. Kia thân thể khổng lồ cũng rốt cuộc hoàn toàn triển lộ ra. Đây là một cái chừng 300 mét tả hữu cao lớn kim loại người khổng lồ. Đứng lên phảng phất núi nhỏ một tòa, hơn nữa nhìn đem cường tráng vô cùng thân thể, cho dù ai cũng sẽ không hoài nghi cái này kim loại người khổng lồ sức chiến đấu như thế nào. Mà khi cái này kim loại người khổng lồ xuất hiện sau đó, Rocky biến thành 100 mét ma thần cũng lập tức dương cánh bay lên trên đi. Chớ nhìn hắn ầm ỉ lợi hại, nhưng là quen thuộc cái này kim loại người khổng lồ chân thực chiến lực nhân, là tuyệt đối không thể nào ngốc đến cùng với gần người đối kháng. Đừng nói là hắn, cho dù là thế giới xà cũng tuyệt đối không dám cùng lên chính diện đánh cận chiến. Có thể nói, Aubrey cự thần binh là trước mắt đã biết đánh cận chiến mạnh nhất quỷ quái rồi. Nếu so sánh lại, Bùi Kiêu Ngụy Nghiêu đầu liền cự thần binh số lẻ cũng không bằng. Ngay tại Rocky dương cánh bay lên trên đi lúc, bỗng nhiên chỉ thấy cái này kim loại người khổng lồ mãnh trương khai thủ đến. Từng vòng sáng lạc ánh sáng rực rỡ mãnh từ đem bàn tay to lớn bên trong bắn ra. Phảng phất từng vòng giống như cầu vồng, có cái phễu hình, còn không chờ Rocky bay cao 100 mét, này vòng sáng lạc ánh sáng rực rỡ đã đem bao phủ ở trong đó. Tiếp lấy Rocky liền kinh hãi phát hiện, hắn lại là ở té phi hành. Bất kể hắn như thế nào đập cánh, nhưng là hướng bay nhưng là rất quỷ dị về phía sau bay ngược. Hắn cách mặt đất cự thần binh càng ngày càng gần, Đang lúc Rocky sợ đến hồn phi phách tán, muốn kêu to thế giới xa Jock Mungander hỗ trợ lúc, lại mãnh thấy từ cực xa xôi ngoại hối hả chạy tới một tử một ngân lượng đạo lôi điện. Trước nhất kia đạo tử sắc lôi quang tốc độ nhanh kinh người. Bất quá chợt lóe giữa đã vọt tới thế giới xa trước mặt Jock Mungander. Ba một tiếng nổ vang, lập tức liền có vô biên tử sắc điện kính xuất hiện. Đồng thời Rocky còn chứng kiến này chui mấy thước to lớn tử sắc cự đao. Tử lôi đao, cung Diệp Vũ, không thể nào, ngươi tại sao sẽ còn sống? Thế giới chính quyền không phải là dự định diệt trừ ngươi sao? Tại sao ngươi còn khả năng còn sống? Rocky vừa sợ vừa chỉ lớn tiếng kêu to mà bắt đầu. Thanh âm cuồn cuộn. Cho dù là ở mấy chục cây số ngoài vẫn là rõ ràng có thể nghe. Bất quá lời này cũng bất quá mới vừa gầm to đi ra thôi. Cách hắn đã rất gần, cự thần binh mạnh mẽ quả đấm oanh kích ra. Ba một tiếng vang thật lớn. Rocky này 100 mét to lớn ma thần thân thể lập tức liền bị đánh nát bấy. Ngoại trừ nửa người trên ước chừng 20 thước thân thể coi như hoàn chỉnh. Nửa người dưới đã hoàn toàn bể vì màu đỏ nhạt máu thịt khối vụn. Nhắc tới cũng kỳ quái, Rocky thân thể lại cũng giống màu đen cự long như vậy lộ ra chân thực máu thịt hình thái. Bất quá màu đen cự long máu thịt có thể từ không trung ngàn mét hạ xuống. Cho đến mặt đất lúc mới tiêu tan là năng lượng tiêu chuẩn. Nhưng là Rocky thân thể bất quá vừa mới tràn ra mấy chục thước khoảng cách mà thôi. Lập tức liền biến mất vì năng lượng tiêu chuẩn. Nhưng là Rocky cho dù là thân thể bị một quyền nổ, ánh mắt của hắn vẫn gắt gao nhìn chằm trên bầu trời. Đoàn kia vây quanh màu đen cự long không ngừng công kích tử sắc lôi quang. Thế giới người mạnh nhất đứng ở đó tên là mạnh nhất đỉnh thượng nam nhân, Cung Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu từ buồng phi cơ sau khi ra ngoài. Cung Diệp Vũ trên người lập tức liền lóe lên sáng chói tử sắc lôi quang. Hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy hư không mà đứng. Phảng phất không chút nào được đảo phục sinh đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng một dạng trong buồng phi. Cơ mọi người cũng không có lộ ra cái gì kỳ quái biểu tình. Phảng phất bọn họ biết Cung Diệp Vũ nhất định sẽ không rơi xuống như thế. Nhưng là tiếp theo Bùi Kiêu cử động nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì Bùi Kiêu lại cũng không có chút nào chần chờ nhảy ra buồng phi cơ ngoài. Đồng thời trên người hắn một trận màu bạc lôi điện lóe lên. Không lâu lắm, một thần tuấn vô cùng bát cước cự mã liền xuất hiện ở dưới người hắn. Này thất bát cước cự mã đạp một cái động, dưới chân lập tức đó là màu bạc lôi điện trận. Lại cũng lăng không trôi lơ lửng, cũng giống vậy không chút nào được trọng lực ràng buộc. Cung Diệp Vũ hài lòng nhìn một chút Bùi Kiêu đạo, trước ta khi thế chàng cũng cảm giác được ngươi, chỉ là khoảng cách quá xa không cách nào tới, ngươi quả nhiên cũng có thể phù không? Được, theo ta đồng thời xông lên đi. Tiếng nói hạ thấp thời gian, một cái sáng chói tử sắc điện quang mang bay thẳng mà ra. Thoáng qua giữa đã phi ra mấy ngàn thước ra ngoài, mà Bùi Kiêu cũng kéo một cái cự mã dây cương. Ba một tiếng nổ vang, giống vậy một cái màu bạc lôi điện sáng chói quang mang về phía trước xông thẳng tới. Mặc dù tốc độ không so được Cung Diệp Vũ, nhưng là giống vậy nhanh như chớp. Mặc dù trước Bùi Kiêu hóa thành kia lôi điện tráng hán lúc, hắn căn bản là không cách nào điều khiển thân thể của mình. Nhưng là cái loại này lôi điện hóa hình cảm giác cùng phương thức hay lại là giữ lại. Chỉ là giới hạn thực lực vấn đề. Hắn hiện tại căn bản hóa không ra phát súng kia. Một kiếm, một đấm ba thanh uy lực kinh khủng vũ khí trời sinh. Chỉ có thể đem này thất có thể hư không phi hành bát cước cự mã cho hóa hình ra đến. Bất quá thật thích hợp với tình huống trước mắt. Hắn cũng có thể đi theo Cung Diệp Vũ cùng đi công kích cái kia màu đen cự long rồi. Mặc dù hắn không có rồi anh dũng thương nhận, nhưng là lôi điện chi lực còn đang, Nghĩ đến ngưng tụ lôi điện quang cầu cũng đủ để đối với Hắc Long tạo thành một ít làm thương tổn đi. Cũng không nhắc Bùi Kiêu tâm lý vẫn còn ở hồi tưởng hắn không cách nào điều khiển thân thể lúc. Nhìn thấy trước mắt đến hết thảy, xông vào đằng trước nhất cung Diệp Vũ nhưng là đã sớm nén đủ lực. Cả người chiến ý lẫm nhiên, trước một người liền lao ra hơn 10 cây số xa, nghênh hướng màu đen kia cự long liền hung hăng một đao thẳng chém tới. Đồng dạng là tử quang chợt lóe, một đao này liền ác chém vào màu đen cự long trên sống lưng. Xuân lôi bạo cức, óng ánh khắp nơi tử sắc lôi quang bạo phát lên, đồng thời bốc lên còn có cung Diệp Vũ chung quanh thân thể từng cổ một bồng bềnh không ngừng tử sắc. Khí thế chàng, giờ phút này cung Diệp Vũ thật phảng phất thiên thần một dạng bá đạo khí thế. Lẫm nhiên chiến ý, mãnh liệt công kích, cho dù hắn đối mặt là một cái chừng dài ngàn mét ngắn màu đen cự long. Gần đã là như vậy, hắn cũng không có chút nào nhút nhát cùng nương tay. Ngược lại thì đưa hắn kích thích càng chiến ý lẫm nhiên. Một đao này thẳng chém đi sau, hắn mượn một đao này đẩy ngược lực, cả người lại băng bó lên 100 mét rất cao. Trên tay chuôi này dài 4-5 mét ngắn tử lôi quang sáng choi lóe sáng, phảng phất một viên tử sắc tiểu thái dương một dạng mà hắn liền mang theo như vậy hào quang óng ánh. Lại lần nữa một đao hung hăng phách chém xuống. Thiên toàn lôi chuyển, một kích này lại lần nữa bạo phát ra kịch liệt tử sắc lôi quang. Hơn nữa này một mảng lớn tử sắc lôi quang càng là ngưng tụ thành hình. Hóa thành vô số lôi điện lưỡi đao bay khắp nơi bắn. Đem thật sự chém nơi chung quanh Hắc Long thân thể cắt điểm số chia ra rách. Kim sắc long huyết phảng phất tiểu hình suối phun một loại khắp nơi bình phun dâng lên. Này hai lần chạm kích cơ hồ chém vỡ xuống màu đen cự long gần mũ 10 mét tả hữu thân thể. Bất quá hai lần chạm kích sau đó, màu đen cự long cũng điên cuồng gào lên. Nó lại không phải là cái gì mộc đầu nhân, tự nhiên không thể nào đậu ở chỗ đó mặc cho người khác công kích. Tuy nói bởi vì thân thể to lớn, cho nên khó tránh khỏi ở cục bộ sẽ có phản ứng chậm lụt cảm giác. Nhưng là điều này màu đen cự long khi thế chàng lại tuyệt đối không thể chậm lụt. Ngay tại cung Diệp Vũ đao thứ hai chạm kích sau đó. Từ nơi này cái màu đen cự long trên người đã toát ra rắn chắc vô cùng màu đen tuyền đến. Bất quá khi thế kia chàng nhanh, cung Diệp Vũ tốc độ lại nhanh hơn. Ở nơi này màu đen khi thế chàng còn chưa kịp đem bao phủ trước. Cái này sấm sét màu tím đã tránh về rồi giữa không trung. Xa xa thoát khỏi kia hắc ám khí thế chàng phạm vi bao phủ bên trong. Ha ha ha, ngươi đầu này ngu si long. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi hắc ám khí thế chàng hiệu quả sao? Trọng lực khống chế a, nhiều đáng sợ hiệu quả. Nhưng là đánh không tới thì có ích lợi gì đây? Ngươi đầu này ngu si long. Cung Diệp Vũ lăng không hư lập, hắn đứng ở nơi đó ha ha cười lớn không ngừng mắng. Mặc dù thần thái nhìn cũng là cực kỳ phách lối, nhưng là loại phách lối này lại cùng Rocky cái loại này phách lối hoàn toàn bất đồng. Đây càng giống như là một loại tùy tâm sở dục bản tâm. Chẳng những sẽ không để cho nhân cảm thấy ghét, ngược lại rất có một loại tự nhiên cùng dễ thương. Màu đen cự long cũng không để ý tới cung Diệp Vũ, mà là thừa dịp thân thể hắn thượng hắc ám khí thế chàng bùng nổ đồng thời. Một đoàn đoàn màu đen mây mù liền trôi dạt đến thân thể bị tổn thương nơi. Trước sau bất quá mấy giây thời gian thôi, thân thể này cũng đã tu bổ xong. Kinh khủng như vậy sức khôi phục cho dù là cung Diệp Vũ cũng là chưa bao giờ nghe. Hắn lập tức liền ngu ngốc mà bắt đầu, thừa dịp một cái như vậy không cản trở, Bùi Kiêu cũng đã chạy tới bên này, hắn vừa qua tới liền lập tức hét, cung Diệp Vũ, không nên tới gần đầu kia màu đen cự long, nó hắc ám khí thế chàng có thể khống chế trọng lực, ít nhất cũng là mấy trăm lần trọng lực, ngươi có thể không chịu nổi, Cung Diệp Vũ vẫn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cách đó không xa màu đen cự long. Hắn cũng không quay đầu lại nói. Ừ, ta biết, đã sớm từ Varosti nơi đó nghe nói đầu này thế giới xả năng lực cùng thực lực. Nghe nói mạnh nhất có thể đi đến vạn lần trọng lực. Bây giờ ít nhất cũng có thể đi đến mấy trăm lần hoặc là nghìn lần trọng lực. Căn bản không phải chúng ta có thể đến gần. Bất quá người này cũng quá giảo hoạt rồi chứ. Một khi bị đánh vỡ thân thể, lập tức liền thả ra hắc ám khí thế chàng tới phòng thủ. Đợi đến thân thể tu bổ xong sau lại triệt hồi hắc ám khí thế chàng. Như vậy ra hỏa ai có thể đánh tử à? Đang khi nói chuyện, đầu này màu đen cự long rốt cuộc nâng lên kia cự đại đầu đầu lâu đến. Mạnh mẽ hít hơi, thì có một cổ nước sơn hắc long hơi thở hướng hai người phun thẳng đi qua. Bất quá may hai người khoảng cách hắc long còn có một khoảng cách. Cho nên khi này long tức bình phun khi đi tới, hai người đã một tả một hữu hướng hai bên hoành lẻn ra ngoài. Nhưng là không có bị tổn thương chút nào. Bùi Kiêu ở thoáng qua này cổ long tức sau, hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Này, Cung Diệp Vũ, đầu này mặc dù hắc long quả thật rất mạnh, cơ hồ có thể nói là bản đồ binh khí, nhưng là kỳ linh hoạt độ cũng quá kém nhiều chút đi. Chỉ cần có thể bay đi, tốc độ cũng không đoán quá chậm, như vậy nó đáp lời liền cơ hồ không có biện pháp. Mặc dù có thể dùng hắc ám khí thế chàng tới phòng ngự, lại có thể khôi phục nhanh chóng thân thể, cơ hồ có thể nói là bất tử bất diệt tồn tại. Nhưng là loại này độ linh hoạt thật sự là quá kém. Có thể hay không còn có khác cái gì công kích thủ đoạn. Tỉ như trong truyền thuyết là con rồng cũng sẽ long ngữ ma pháp cái gì. Nghe vậy Cung Diệp Vũ hơi sững sờ, ngay sau đó ha ha phá lên cười đạo. Ha ha ha, không thể nào xuất hiện khoa trương như vậy sự tình. Ngươi nhưng khi nhìn rõ rồi chứ a. Trước mắt điều này hắc long rõ ràng cho thấy Trung Quốc huyết thống. Ở đâu là những tích dịch long đó có thể so với a? Đừng cho là ta không nhìn. Những thứ kia huyền huyễn cái gì ta nhưng khi nhìn rồi rất nhiều. Tỉ như lúc đầu ma pháp học đồ, mờ mịt lữ trình, Phật bản thị đạo, vô hạn khủng bố, tử vong mở đầu cái gì. Ta nhưng khi nhìn được nhiều hơn ngươi nhiều lắm đâu rồi. Bên trong có lẽ không nói qua cái gì Trung Quốc long dùng long ngữ ma pháp. Nếu là đổi thành tiên thuật lời nói, Cung Diệp Vũ tiếng nói vừa mới hạ xuống, liền thấy phía dưới màu đen cự long cao giọng vừa kêu. Đem chung quanh thân thể màu đen mây mù dần dần ngưng tụ vì thật thể. Biến thành mấy chục viên hắc quang lóe lên to lớn phù hiệu văn tự. Những thứ này phù hiệu văn tự tất cả đều hình thù kỳ lạ quái dạng. Căn bản không phải Cung Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu thật sự nhận biết bất luận một loại nào văn tự. Hơn nữa hắc quang thời gian lập lòe, những thứ này phù hiệu văn tự tự có một phen kỳ lạ sức hấp dẫn. Nếu là dùng mắt thường không ngừng nhìn thẳng lời nói, cũng cảm giác thật giống như liền linh hồn đều bị đem hấp dẫn tới một dạng phi thường khó mà hình dung. Hơn nữa dựa theo thứ tự nhất định sắp hàng lúc, to lớn hắc long không gian xung quanh liền bắt đầu vặn vẹo biến chuyển. Phảng phất có vật gì phải xuất hiện, Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ với nhau liếc mắt nhìn nhau. Hai người cơ hồ là chăm miệng một lời nói, ngươi cái này miệng mắm muối. Rồi sau đó hai người đồng thời sững sờ, cũng đều ha ha phá lên cười. Bất quá tình huống trước mắt cũng không phải cười một cái có thể giải quyết. Theo to lớn hắc long bên người không gian vặn vẹo mông lung, Bùi Kiêu hai người đồng thời cảm thấy thân thể mình trở nên nặng dị thường. Mặc dù còn không có đi đến gấp mấy chục lần trọng lực trình độ, nhưng là trên người ít nhất cũng có thập bội tả hữu trọng lực gia thân. Không đơn thuần là này trọng lực mà thôi. Ngay tại hai người bị trọng lực gia thân, tốc độ trở nên chậm chạp lúc, từ hắc long bên người nghiêu khí trong không gian bỗng nhiên truyền đến tí tách tiếng nổ vang. Bất quá mấy giây không cản trở thời gian sau đó, mấy đạo lôi điện màu đen đã từ kia vặn vẹo trong không gian thẳng chui ra, hướng Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ hai người thẳng bổ tới. Hành Vân Bố Vũ, Lôi Đình Trận Trận, Trung Quốc trong truyền thuyết Long, chính là có thể hô phong hoán vũ, vận dụng lôi điện thần linh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.